lúc sắp chết đã gào lên: "Dừng xe!" Dẫn đến vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý, người cảnh sát lái xe và cảnh sát áp giải đều cười nhạt, không thèm để ý. Người cảnh sát áp giải giữ chiếc dùi cui lên vai Lâm Mang: "Này, có im đi không?" Sau khi bóng người mặc áo mưa biến mất, Lâm Mang dần dần trấn tĩnh. Y biết mình vừa nhìn thấy một thần chết thật sự. Bản thân y đã từng giả trang thành người mặc áo mưa, bày ra trò chơi cực kỳ tàn nhẫn với Từ Dao. Bây giờ thì thần chết thực sự đã đến. Nhớ đến Từ Dao, y bỗng sững sờ, vừa thương xót lại vừa yêu. Cảm giác này sau bao nhiêu năm với y vẫn không thay đổi. Sau cái lần mưu sát không thành bên bờ sông Thanh An, nỗi oán hận từng có với Từ Dao đã tan đi như một cơn ác mộng chợt kết thúc. Có lẽ mình đã bắt đầu sám hối rồi chăng? Tại sao người ta khi tuyệt vọng mới biết sám hối chứ? Lâm Mang thành khẩn nói với người cảnh sát áp giải: "Dạ, xin tạm thời thì đừng có đưa tôi về Thượng Hải. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ khai báo thành khẩn thôi mà. Sẽ nói hết những gì trực tiếp liên quan đến vụ án này. Nhưng mà Tôi xin các ông tìm giùm Mạnh Tư Dao đi. Tôi có vài điều Tôi nhất định phải nói mà. Bởi vì là nó liên quan đến sự an toàn của cô ấy đó." Khi nhận được điện thoại của sở công an đề nghị đến gặp Lâm Mang, Từ Dao hơi do dự. Tự đáy lòng cô không hề muốn gặp lại Lâm Mang, dù chỉ là nhìn mặt. Trong mắt cô, anh chàng người yêu cũ khôi ngô phóng khoáng giờ đã hiện nguyên hình, là một kẻ thâm hiểm ác độc, cần phải tránh cho xa. Nhưng người cảnh sát gọi điện đến rất khẩn thiết, nói đây là một mắt xích quan trọng trong cuộc điều tra, Lâm Mang nhất định muốn gặp cô để nói chuyện. Phía cảnh sát cũng không có lý do gì để hoàn toàn tin lời anh ta cả. Cho đến hôm nay, y vẫn không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Nhưng họ cảm thấy nếu muốn nhanh chóng đưa Lâm Mang ra xét xử thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Thôi thì coi như mình vì những người bị hại vậy. Người cảnh sát tiếp Từ Dao tên là Đổng Thụ, nói với cô: "Trong mấy ngày ở trại giam, Lâm Mang rất ngoan cố, không nhận tội, thậm chí còn không thèm nói năng. Dù phía cảnh sát cho rằng có thể dựa vào lời khai của những người chứng kiến và những người bị hại như Từ Dao, trình tự công tố sẽ rất thuận lợi trong việc định tội y, nhưng vẫn muốn nghe chính y nhận tội. Sở Công an Giang Kinh đang chuẩn bị chuyển anh ta cho cảnh sát Thượng Hải thẩm vấn chính thức. Nhưng trên đường ra ga tàu hỏa, đột nhiên y yêu cầu được gặp Tư Dao và đồng ý sẽ khai hết những hành động tội lỗi của y. Tư Dao vừa liên tiếp trải qua những chuyện kinh hồn trong mấy ngày qua nên cô nghĩ ngợi sâu xa hơn. Chắc chắn là anh ta đã có ý gì khác rồi. Nhìn qua cửa kính của phòng hỏi cung, Tư Dao thấy con người mà cô không hề muốn nhìn mặt nữa. Lâm Mang ngồi trước bàn hỏi cung, hai tay bị còng đặt trên bàn, hai ngón tay bồn chồn gõ gõ trên mặt bàn, nét mặt đầy vẻ lo âu, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Tạ ơn trời đất, em vẫn khỏe mà. Nhìn thấy Tư Dao đi vào phòng hỏi cung, Lâm Mang như được gặp người thân, đứng dậy tỏ ra rất tha thiết mong chờ. Tư Dao gần như chắc chắn rằng anh ta lại đang diễn kịch. Vẻ mặt xa sầm, cô lùi về sau một bước, đứng sát bên đổng thụ, rồi lạnh lùng nói: anh lại muốn gì nữa đây chứ? Anh cho rằng tôi vẫn tin anh sao? Và sẽ vẫn giúp anh tìm lý do chối tội hay sao chứ? Lâm Mang ngượng nghịu. Tư Dao cảm thấy hình như kẻ đáng ghét trước mặt mình đã thay đổi ghê gớm, hoàn toàn suy sụp, thật sự khủng hoảng, khiến cô không sao nhận ra được nữa, nên thấy hơi mũi lòng. Đổng Thù nghiêm khắc nói: anh Lâm Mang à, người mà anh muốn gặp thì chúng tôi đã mời đến rồi, giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa giùm cho. Lâm Mang tỏ ra thiện chí rồi đáp: dạ thì dù sao tôi cũng không nói đùa với công an các ông đâu, tôi hứa là chắc chắn sẽ giữ lời thôi. Tuy nhiên thì trước hết tôi muốn nói chuyện riêng với Dao Dao một lát đã. Anh còn dám gọi tôi là Dao Dao nữa ư? Nhưng không hiểu tại sao, nghe thấy cách gọi này, cách gọi đã từng vấn vít bên cô rất lâu, vẫn khiến cô nhớ lại mối tình đầu của hai người. Đổng Thù dằn giọng: anh đúng là điển hình của những kẻ được voi đòi tiên thôi. Tuy thế thì chúng tôi vẫn sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa cũng được. Hãy biết điều giùm đi, có gì thì nói nhanh trong 10 phút thôi, đừng có mà dở trò nhé. Tư Dao ngỡ ra: cái gì thế này chứ, họ để mình ở lại cùng với tên ma ác này thật ư? Đổng Thụ gật đầu với Tư Dao, ra hiệu đừng sợ, rồi anh bước ra khỏi phòng hỏi cung, sập mạnh cánh cửa lại. Cảm giác khi ngồi một mình với anh ta, đối mặt với anh ta cực kỳ quái đản. Tư Dao cảm thấy chứng bệnh sợ khép kín của cô lại đang thức dậy. Tim cô đột nhiên đập rất nhanh, có phải vì căn phòng nhỏ này thiếu không khí hay không? Sao ngực mình lại nghẹn như thế này chứ? Cánh cửa phòng hỏi cung này nặng và dày, nếu Lâm Mang hành hung, mình có thể kịp thời thoát khỏi căn phòng khiến người ta rất ức chế này hay không chứ? Cô nhìn ra ô cửa sổ là một mặt kính to trên tường. Tuy chỉ thấy nó là một tấm kính bình thường, nhưng cô biết ở đằng sau, Đổng Thụ đang đứng giám sát. Cô dần dần yên tâm trở lại, hít một hơi sâu, chậm chậm đi tới chiếc ghế ngồi cách với Lâm Mang qua một cái bàn. Phòng hỏi cung nằm giữa nhiều gian phòng, bên ngoài là phòng làm việc của cảnh sát hình sự. Đổng Thụ đứng bên cạnh cửa sổ lớn nhìn vào phòng hỏi cung, phía trên đầu là hệ thống giám sát âm thanh nối với trong kia. Tiếng Lâm Mang truyền qua loa tới. Giao Giao à, anh biết chắc chắn là em hận anh cho đến chết, có phải như vậy không? Tôi có yêu cầu là anh gọi tôi là Tư Giao đi. Chỉ có những người bạn rất thân với tôi mới được quyền gọi tôi là Giao Giao mà thôi. Tư Giao lạnh lùng cắt ngang. Anh gọi em đến chỉ vì là muốn hỏi em một câu. Mấy ngày nay em có ổn không? Ý của anh là về sức khỏe thì có gì khó chịu lắm không? Tôi thấy anh đang lãng phí thời gian của mọi người rồi đó. Tư Giao không thể tin nổi đến lúc này mà anh ta vẫn còn chơi cái trò làm lành vẫn hay quen dùng. Lâm Mang rụt rè rồi nói: Thôi được rồi, dù em nghĩ là thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn muốn nói là Anh thật sự lo lắng cho em. Anh biết anh gần như là 100% sẽ bị kết tội. Chết là chắc chắn thôi. Nhưng bởi vì anh không muốn thấy em sẽ bị giống như bọn họ đâu. Như vậy thì rốt cuộc anh muốn nói cái gì chứ? Anh nói anh gọi tôi đến thì anh sẽ khai báo hoàn toàn mọi tội lỗi. Như vậy thì anh hãy vào đề đi. Thôi được rồi, Anh sẽ nói đến Viên Thuyên trước vậy. Lâm Nhuận trấn tĩnh lại: lần trước ở bờ sông Thanh An thì anh đã nói là mình không liên quan đến cái chết của cô ấy kia mà. Đổng Thụ đang đứng bên ngoài chau mày hỏi: cung rất coi trọng việc dẫn dắt, cô gái này lại dẫn dắt ngược chiều à? Em có còn nhớ cái buổi trưa mà anh rời Thượng Hải trước khi xảy ra chuyện hay không? Cái lúc mà Viên Thuyên đã ăn cơm cùng anh hay không? Lúc mà ăn cơm đó thì bọn anh đã nói chuyện rất nhiều mà. Có một câu nói của cô ấy mà bây giờ thì Anh nhất định là phải nói cho em biết thôi. Những ngày này khi mà nhớ đến câu nói đó thì anh lại thấy rất sợ. Anh mà cũng biết sợ sao? Em có biết không, lúc đó thì anh đang nói đùa vui, bỗng nhiên rồi cô ấy trầm ngâm rất là nghiêm túc, bộ dạng thì cũng hơi sợ hãi. Rồi cô ấy nói: em cảm thấy con người của anh quá mãi miết theo đuổi vật chất, có lúc nào anh sẽ nghĩ vần đen đuổi có ngày sẽ đổ ập lên mình chưa? Lúc đó thì anh thấy hơi kỳ cục lắm. Xưa nay thì cô ấy không phải là một người cố làm ra vẻ thâm trầm đâu. Liền sau đó thì anh đã hỏi là: như vậy thì em có thể nói rõ hơn được không? Cô ấy lúc đó đã nghĩ ngợi rất lâu, rồi đã hỏi lại anh là: Anh có biết là em vừa đi đâu về không chứ? Anh trả lời là anh không biết. Sau đó thì cô ấy đã bảo rằng: em vừa từ Tân Thường Cốc trở về. Tư Giao nói: tôi tưởng là bí mật gì ghê gớm lắm chứ. Chuyện Viên Thuyên đi Tân Thường Cốc thì tôi đã biết thừa rồi. Lâm Mang lại hít một hơi thật sâu rồi nói: Liền sau đó thì cô ấy đã nói tiếp thêm một câu nữa: không biết là em đã bao giờ nghe chưa, cô ấy đã nói là em có một linh cảm mấy người chúng ta sẽ lần lượt đau thương đến chết như lời ông già mặc áo mưa ấy thôi. Quả nhiên, Tư Dao khẽ giật mình. Quãng thời gian không lâu trước đó, những người bạn thân liên tiếp chết một cách lạ lùng, nhất là việc giáp mặt với thần chết mặc áo mưa, tất cả đều củng cố cho tính chân thực và bí hiểm của bốn chữ đau thương đến chết kia. Nhưng hôm nay nghe Lâm Mang nhắc lại đến câu nói của Viên Thuyền, trong thâm tâm cô vẫn thấy kinh sợ. Viên Thuyền đâu phải là người mê tín nhẹ dạ chứ. Lúc cô ấy nói câu này, trong số những người cùng đi chỉ mới có Kiều Kiều gặp chuyện mà thôi. Chính mình cũng không cho điều đó là đúng. Chắc chắn sau khi đến Tâm Thường Cốc, Viên Thuyền đã biết được thông tin gì đó liên quan đến đau thương đến chết, nên cô ấy mới nói một cách tuyệt vọng như vậy. Sao anh lại nói với tôi những chuyện này chứ? Tư Dao vẫn không mấy tin rằng Lâm Mang chỉ có một động cơ đơn thuần nào đó. Bởi vì là hôm nay trên đường bị áp giải đến ga tàu, anh đã nhìn thấy ông ta rồi. Ông ta à? Ông già mặc áo mưa sao? Hai mắt Lâm Mang lại xuất hiện vẻ sợ hãi. Đúng vậy em ạ, là ông ta. Ông ta đã đến Giang Kinh, thậm chí anh còn cảm thấy ông ta đã bám theo anh nữa. Không hiểu tại sao mà ông ta lại bám theo một kẻ đã mất tự do như anh chứ. Nhưng cái cảm giác này của anh, cái cảm giác này của anh đã rất rõ rệt em ạ. Anh nói với tôi những việc này là vì anh mong em hết sức cẩn thận giùm đi. Anh sẽ không làm hại em nữa đâu, nhưng cũng không thể ngăn cản được một thế lực khác đâu. Dù rằng anh rất muốn có thể làm lại một lần thôi, để chuộc lại tội lỗi của mình mà. Lâm Mang nghẹn ngào đau khổ. Nhưng mà anh bảo tôi làm sao có thể lại tin những điều anh nói nữa chứ. Tâm trạng Tư Dao trùng xuống, biết mình dù vẫn còn hận nhưng vẫn muốn tin anh ta. Cô mãi mãi tin vào thiện căn ở nơi sâu thẳm trong mỗi trái tim con người, dù trên bề mặt là cây hoa độc. Vì sự an toàn của mình, em nhất định phải cẩn thận giùm cho. Em có thể quên anh biết, nhưng mà anh mong cuộc đời này sẽ không bị mất em đâu. Lúc Lâm Mang nói câu này, không hiểu sao trán y vã mồ hôi, y bắt đầu thở gấp gáp hơn. Câu anh nói anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Thoạt đầu Tư Dao cảm thấy Lâm Mang giả tạo đến cùng cực, nhưng rồi lập tức thấy thần sắc của anh ta rất khác thường. Đổng Thụ đứng ngoài cửa sổ cũng nhận ra vẻ khác lạ của Lâm Mang. Cho đến giờ này, thằng cha này vẫn chưa nói vào đề. Anh gọi ngay một đồng nghiệp: Tiểu Cường à, chuẩn bị đi, có thể hắn ta giở trò gì đó. Lúc này tim Lâm Mang đập như điên loạn, ngực như bị tảng đá đè, khiến y không chỉ nghẹt thở mà lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau đớn. Y ngẩng đầu nhìn Tư Dao, trái tim cô ấy đã chết. Cô gái mà y từng yêu tha thiết nhưng lại hận thấu xương, dù gần nhau trong gang tấc nhưng lại cách xa trăm sông ngàn núi. Nhìn thấy đó nhưng không thể với tới. y thật sự hối hận và càng hối tiếc vì cảm giác này đến quá muộn màng. Y hối hận đã không biết nâng niu quý trọng sự sống, dù chỉ hết sức bình thường và nhỏ bé. Giờ đây vẫn còn hơn nỗi tuyệt vọng đáng buồn của y khi sắp chết. Sao thế? Lẽ nào sắp chết sao? Mà hơn thế, còn đớn đau đến chết nữa. Nghĩ đến đây, tim y như thắt lại từng cơn. Còn người của y bất chợt mở to, chỉ thấy cơ thể Tư Dao bắt đầu mờ dần, vặn vẹo, dần dần loang lổ, đầy vết máu. Trong chớp mắt, máu đã chảy thành bốn chữ đỏ tươi: đau thương đến chết. Y không thể để cho cô rời bỏ thế giới này như vậy. Kêu lên một tiếng kỳ quái, y đứng dậy, đi vòng qua bàn, loạng choạng bước về phía Tư Dao, hai tay giơ ra đằng trước, miệng gọi: "Dao Dao, Dao Dao ơi, không thể để cho bất kỳ chuyện tồi tệ nào có thể xảy ra với em được đâu." Tư Dao vội đứng dậy, chạy ra phía cửa, nghiêm giọng quát lên: "Anh đứng lại! Anh đứng lại! Anh muốn làm gì chứ? Anh điên rồi sao? Anh điên rồi sao?" Cánh cửa phòng bật mở, Đổng Thụ và một cảnh sát nữa xông vào. Hai người tóm vai làm màn, ấn mạnh xuống, hoàn toàn khống chế được y. Một tiếng oịch, người lâm mang bị ấn ngã trên mặt bàn. Đồng thời Đổng Thụ chợt cảm thấy kỳ lạ, lúc lâm mang ngã xuống hình như cơ thể cứng đờ rất không bình thường, cứ như một xác chết vậy. Đổng Thụ kêu lên: "Gây rồi!" Khi nhìn thấy trên bàn có hai dòng máu, anh vội vàng cúi xuống xem xét. Nhích cái đầu gục trên bàn của lâm mang, anh hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn đồng nghiệp. Trong tai vọng đến tiếng hét kinh hoàng của Tư Dao. Thì ra lúc lâm mang bị ấn ngã xuống, huyệt thái dương bên phải bị đập lên chiếc còng tay làm bằng thép. Do đập quá mạnh nên xương gò má và xương sọ đã bị vỡ, máu chảy ra. "Mau gọi cấp cứu đi, mau gọi cấp cứu đi!" Đổng Thụ kêu lên. Lâm mang đã chết. Một việc bất ngờ, một sự ngẫu nhiên không thể lường trước được. Nhưng trong con mắt thất thần vì kinh sợ của Tư Dao thì đây là một sự tất nhiên. Thậm chí cô còn cảm thấy Lâm Mang cũng như Viên Thuyền có một linh cảm rất rõ rệt về cái chết sắp đến của mình. Và cô còn cảm nhận thấy anh ta đau thương đến chết trong nỗi nhớ về cuộc sống và tình yêu đã mất. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Tư Dao dường như vẫn đông cứng người lại. Tư Dao kể lại sự việc xảy ra với nhân viên cảnh sát đến điều tra, xác nhận nội dung biên bản, rồi ủ rũ đi ra. Đổng Thụ cũng bị điều tra, thấy cô, anh nói với vẻ ân hận và áy náy: "Tôi rất xin lỗi là đã làm cho cô phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế này." "Dạ, dạ không sao đâu anh ạ." "À, mấy tháng nay thì những việc tồi tệ như vậy Tôi cũng đã trải qua. Tôi cũng đã trải qua nhiều rồi mà." Tư Dao nói hờ hững, mắt đỏ hoe. Căn cứ vào những tội lỗi do Lâm Mang gây ra, anh ta thật đáng chết. Nhưng cô vẫn bị choáng vì sự tàn khốc và đột ngột của sự việc này. Phải chăng những câu nói Lâm Mang vừa nói là đúng bởi người sắp chết nói lời thường thành thật chăng? Đổng Thụ thầm cảm phục cô gái đứng trước mặt, nòm có vẻ yếu đuối nhưng lại rất cứng cỏi. Anh nghĩ lại một lượt các vấn đề rồi nói: "Lần trước thì tôi và cảnh sát địa phương núi Vũ Di cùng đã đến Tâm Thường Cốc rồi. Sau khi tìm thấy cô thì cô gái dẫn đường đó, cái người bạn của cô đó là Thường Uyển à?" "Đúng vậy, chính cô ấy đó. cô ấy cứ một mực can ngăn chúng tôi đừng có vào cái hang quan tài đó. Cô ấy vừa khóc rồi vừa nói là nếu chúng tôi vào đó thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó thì chúng tôi nghĩ là hang quan tài không liên quan trực tiếp đến vụ án này, nên rồi thì cũng thôi, và chúng tôi cũng không vào đâu. Như vậy thì cô cho là thế nào chứ? Dạ thì tôi không biết rõ sự thật về hang quan tài đâu. Tôi chỉ biết là trong 7 người chúng tôi, kể cả Lâm Mang, cùng đến đó thì cho đến nay chỉ còn Thường Uyển và tôi còn sống sót mà thôi. Tôi không biết phải nói như thế nào bây giờ đây. Nếu không nhất thiết phải mạo hiểm thì đừng nên vào đó, kẻo rồi chỉ chuốc lấy hối hận mà thôi. Aujourd'hui, ça commence.